đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, mò cá. Quấn quanh mà đến âm khí bị tiêu diệt đến sạch sẽ. Lý Hư nội thị trong đầu tinh mỹ đổ sách. Muốn nhìn một chút lần này sẽ ban thưởng cái gì. Kết cục cái gì đều không có. Không có trải qua. Lại này tình huống. Lý Hư không phải lần đầu tiên đụng phải. Đó chính là nhiệm vụ không có hoàn thành. Chẳng lẽ còn có cái gì không có bị tịnh hóa. Lý Hư nhìn chăm chú chu vi. Khắp nơi dò xét. Muốn nhìn một chút nơi nào có vấn đề. Sư tôn, thế nào? An Chi Ngư đứng ở bên người của hắn. Gặp hắn nhìn khắp nơi. Hiếu kỳ hỏi, nơi này còn giống như có vấn đề. Lý Hư nói thần thức bắt đầu càn quét. Luôn cảm giác thi hài không đơn giản. Chẳng lẽ cái này đồ vật không phải bàn cổ thi hài? Thần thức nhô ra đến. Tại thi hài ở trong mạnh mẽ đâm tới. Đột nhiên, hắn linh thức bị ngăn trở. Lý Hư phát hiện, kia là một đoàn hắc khí. Chính là cái này đoàn hắc khí. Để hắn không cách nào tại thi hài bên trong xuyên qua. Đây tuyệt đối có vấn đề. Lý Hư vừa định xuất thủ. Đột nhiên một cỗ hấp lực đản sinh. Đem hắn hướng trong hắc khí kéo đi. Thật mạnh hấp lực. Sư tôn, An Chi Ngư hô một câu. Muốn đi bắt Lý Hư. Thế nhưng là bắt không được. Lý Hư đã bị lực lượng thần bí hút đi vào. Đang cảm giác bất đắc dĩ khẩn trương thời điểm. Sau một khắc, chính nàng cũng bị kéo vào. Chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó xuất hiện tại một cái xa lạ địa phương. Chung quanh cỏ dại rậm rạp. Giống như là một mảnh vô biên đại thảo nguyên giống như. Đột nhiên, An Chi Ngư lông tơ đứng đây. Tựa như là có cái gì đồ vật ở sau lưng của mình. Rất mãnh liệt cảm giác. Làm nàng dùng mình. Cầm đồ vật tới gần. Đột nhiên khoác lên trên vai của nàng. An Chi Ngư quay người. Một cước đá đi. Ngươi làm gì đây? Lý Hư bắt lấy chân của nàng. Chân của nàng bóng loáng trắng như tuyết. Sờ lấy giống như là nắm lấy một nhanh nhuyễn ngọc. Sư tôn. Ngươi dọa ta một hồi. An Chi Ngư lồng ngực chập trùng. Đều nhanh muốn bị Lý Hư dọa cho chết. Vừa rồi đột nhiên cảm giác được lạnh ý xâm nhập mà đến. Con tưởng rằng là cái gì đồ đâu. Con muốn sờ đến cái gì thời điểm. Con không buông ra. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư. Lý Hư con ngươi co rụt lại. Bắt lấy chân của nàng. Đưa nàng kéo đến trước mặt mình. Ôm nàng eo. Trong nháy mắt lui lại mấy chục bước. An Chi Ngư chỗ đứng lập vị trí trực tiếp bị một đoàn hắc khí công kích. Mặt đất vỡ ra. Vậy mà không phải là ảo giác. An Chi Ngư nhìn qua mặt đất bị hắc khí đánh ra tới hố nhỏ. Vừa rồi nàng có cảm giác đến rét lạnh khí tức. Nguyên lai không phải Lý Hư. Chính là cái này đồ vật. Mặt đất cấp tốc vỡ ra. Cái này đoàn hắc khí cấp tốc hóa thành một đóa thực nhân hoa. Sau đó thực nhân hoa ở chung quanh khuếch tán. Phía trước một khối lớn diện tích đều là thực nhân hoa. Thực nhân hoa mở. Giống như là gào khóc đòi ăn cừu non. Sẽ còn di động. Tranh nhau chen lấn hướng phía Lý Hư cùng An Chi Ngư vọt tới. Nguyên lai là những này đồ chơi nhỏ. Sư tôn, ngươi thối lui. Những này liền giao cho ta. An Chi Ngư mặt mũi tràn đầy tự tin. Ngươi cẩn thận chút. Lý Hư nói. An Chi Ngư xuất thủ. Nàng hiện tại là đắc đạo thành tiên tu hành giả. Những này thực nhân hoa mặc dù tướng mạo rất khủng bố. Nhưng là thực lực phương diện vẫn tương đối yếu. Trong lửa sinh hoa sen. Đạo pháp một chỗ. Thanh liên tại mặt đất che phủ. Hiện ra tinh hỏa lượn lờ chi thế. Tốc độ nhanh chóng. Trong nháy mắt liền bao phủ hết thảy. Thực nhân hoa phun ra nuốt vào lấy quỷ dị khí tức cùng lực lượng. Hướng phía đạo thân ảnh kia bao khỏa mà đi. Tốc độ rất nhanh. Ý đồ đem An Chi Ngư khóa kín. An Chi Ngư tốc độ biến ảo. Trong nháy mắt, đạt tới đỉnh phong. Lực lượng nhanh chóng du tẩu. Bắt đầu hiện lên. Thanh liên đạo lực lượng tại bám vào không gian. Hoa sen đóa đóa mở. Đem thực nhân hoa bao phủ. Nàng hai tay kết ấn. Lực lượng quấn quanh. Linh lực màu xanh phun trào. Như là nước chảy hội tụ. Nàng bước chân di động cái, trong tay ngưng tụ ra một thanh hoa sen thương, sau đó chính là thương ra như rồng. Thực nhân hoa nổ tung, màu đỏ huyết tương lưu động, ngay sau đó là phanh phanh phanh, tiếng nổ không ngừng mà vang động. Thực nhân hoa cấp tốc bị An Chi Ngư đánh giết. Sư tôn, ta làm xong, An Chi Ngư đắc ý nói. Còn có, Lý Hư đứng tại cách đó không xa nhìn qua nàng. Đạo, còn có một cái đại gia hỏa chờ ngươi đấy. Ầm ầm, mặt đất chấn động, An Chi Ngư quay đầu, phát hiện một đóa to lớn thực nhân hoa từ mặt đất nhô ra đến. Vô số xúc tu quấn quanh, An Chi Ngư một thương đánh ra, tiếng leng keng âm không ngừng, chói lọi hỏa hoa vẩy ra. Nàng rút lui mấy bước, thật mạnh, An Chi Ngư cầm trong tay hoa sen thương, như là trong gió múa tinh linh, ám sát quá khứ, âm vang, vậy mà không đâm vào được. Giống, thực nhân hoa như là hung thú gào thét, tuôn ra lực lượng quỷ dị, đem An Chi Ngư cho đẩy lui ra ngoài rất xa. Ta cũng không tin, An Chi Ngư cắn răng, dự định lần nữa xuất thủ, nhưng là Lý Hư bắt lấy nàng tay. Nói, ngươi không phải cái này đồ vật đối thủ. An Chi Ngư hiện tại ngũ phẩm, hiển nhiên cái này đồ vật đã siêu việt ngũ phẩm. Lý Hư đem An Chi Ngư kéo đến phía sau mình. Thực nhân hoa mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem mình thôn phệ. Lý Hư đứng tại chỗ, trên mặt nở rộ tiếu dung như là nụ hoa. Xấu xí thực nhân hoa đột nhiên bị Lý Hư tiếu dung hù đến, không ngừng lùi lại. Nhưng là Lý Hư làm sao có thể để hắn chạy mất. Vung tay lên, thực nhân hoa toàn thân mang theo thiểm điện. Một tiếng ầm vang, thực nhân hoa sụp đổ, bay lả tả, Nam Minh Ly Hỏa xuất hiện. Mặt đất vết tích lập tức liền biến mất sạch sẽ. Thực nhân hoa chỉ là món ăn khai vị. Chu vi xuất hiện càng khủng bố hơn quái vật. Muôn hình muôn vẻ, dạng gì đều có. Ùng ục, An Chi Ngư nuốt nước miếng. Tới gần Lý Hư một chút, thật là đáng sợ. Chu vi tụ đến quái vật vẻn vẹn nhìn xem đã cảm thấy kinh khủng. Lại càng không cần phải nói chiến đấu. Lý Hư đứng tại chỗ, một hơi một tí, mặc cho những quái vật này nhào tới. Hắn đưa tay lôi kéo An Chi Ngư, nói, chớ khẩn trương. An Chi Ngư nắm thật chặt hắn. Cái này sao có thể không khẩn trương? Quả thực là thật là đáng sợ. Những quái vật này từng cái như là ăn người, lại hình như là thôn thiên thú, liền muốn một ngụm sẽ xuất hiện người ở chỗ này hết thảy ăn hết. Giống, mắt thấy quái vật đã chém giết tới hắn, An Chi Ngư sợ hãi đến toát ra mồ hôi lạnh, nắm chặt Lý Hư tay nói, sư tôn, tới, nhìn thấy, Lý Hư nói, Lý Hư chân trái di động nửa vòng, linh lực lấy hắn làm trung tâm bắt đầu tăng vọt. Thời gian dần qua hình thành một cái vòng tròn đồng tâm. Bắt đầu khuếch trương, nghiền ép tính lực lượng xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem vồ giết tới quái vật làm cho thịt nát xương tan. Huyết dịch văng khắp nơi. Linh lực của hắn tiếp tục tuôn ra. Bắt đầu hướng phía thế giới này lan tràn. Cuối cùng, thế giới xuất hiện khe hở. Nát, Lý Hư lôi kéo An Chi Ngư lại xuất hiện tại cái này thi hài bên trong. Một đoàn hắc khí này không thấy, nhưng là Lý Hư ban thưởng vẫn là không có xuất hiện. Hắn thần thức lần nữa quét ra, tại thi hài đầu lâu ở trong thấy được một đoàn ngón cái lớn nhỏ quang đoàn. Quang đoàn ở trong có một viên màu trắng trứng. Đây là, An Chi Ngư đem viên này trứng lấy đi. Quan sát tỉ mỉ, cũng không có nhìn ra đây là cái gì. Nàng đem nhưng đưa cho Lý Hư. Lý Hư bất đắc dĩ, tường tận xem xét một lát, vận dụng giám định thuật, cũng không có giám định ra cái gì. Nói, ngươi cầm đi, không biết rõ là cái gì chủng loại trứng, có lẽ có thể ấp ra tiểu linh thú. Lý Hư cũng không rõ ràng, đem trứng đưa cho An Chi Ngư. Sau đó, Lý Hư tiếp tục tịnh hóa nơi này, thi hài bên trong một đoàn quang điểm, rốt cục giải quyết. Cái này thời điểm, hệ thống ban thưởng cuối cùng đã tới. Thành công tịnh hóa bàn cổ mộ, An Chi Ngư cũng học xong tu di quỷ chú. Hệ thống cho ra ban thưởng là lục phẩm đạo pháp, sát na chi kiếm, một sát na, thời gian vĩnh hằng. Cái này đồ vật, Lý Hư cảm thấy còn không có lúc ngừng tốt. Hiện tại hắn đặc thù đạo pháp lúc ngừng đã giải phong. Không để ý, sát na chi kiếm chỗ tốt chính là cái này đồ vật có thể thi triển sát na. Trong chốc lát, vô địch chi kiếm, làm xong, nhóm chúng ta là nên ly khai bàn cổ mộ. Lý Hư nhìn qua bên cạnh thân An Chi Ngư, nói, An Chi Ngư gật gật đầu. Hai người bay ra thi hài, đi ra phía ngoài, hai người lần nữa đi vào tràn ngập hoàng sa địa phương. Lý Hư gặp An Chi Ngư đi được càng ngày càng chậm, tựa như là không muốn ra ngoài giống như. Hiện tại thời gian còn đầy đủ. Lý Hư nhìn qua nàng, nói, nếu không nhóm chúng ta lại ở lại một ngày, ngày mai lại đi ra. Tốt, An Chi Ngư cao hứng bay lên. Vừa rồi nàng liền suy nghĩ muốn hay không nói với Lý Hư, lại ở lại một ngày lại đi ra. Nàng muốn đơn độc cùng Lý Hư ở lâu một chút thời gian. Ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Lý Hư hỏi, không biết rõ. An Chi Ngư lắc đầu. Kỳ thật, chỉ cần cùng với Lý Hư, mặc kệ làm cái gì đều rất rất vui vẻ. Lý Hư duỗi ngón tay chỉ đạo. Nếu không kia nhóm chúng ta qua bên kia. Kỳ thật, hắn cũng không biết rõ bên kia có cái gì. Nhưng là cũng không thể làm đứng đấy đi. An Chi Ngư ngọt ngọt cười. Ôm Lý Hư tay. Lý Hư đưa tay sờ sờ nàng cái mũi. Cũng cười cười. Hai người tới sa mạc khác một bên. Phía dưới chỉ có cây tiên nhân cầu. Trong sa mạc sinh trưởng đồ vật, cũng chỉ có loại thực vật này tồn tại. Lý Hư rất xấu hổ. Cái này cây tiên nhân cầu có cái gì đẹp mắt? Nói, nhóm chúng ta lại đi một chút. An Chi Ngư gật gật đầu. Lý Hư mang theo nàng tiếp tục đi. Đi tới. Rốt cuộc tìm được một mảnh ốc đảo. Ốc đảo bên trong có nước. Biên giới còn có một số thưa thớt bụi cỏ. Lúc đầu Lý Hư không có phát hiện trong bụi cỏ có thỏ. Nhưng là con thỏ mình động. Cái này thỏ nhan sắc cùng sa mạc nhan sắc. Nếu như bất động, rất khó phát hiện, trừ phi vận dụng thần thức quét ngang. Ngươi có đói bụng không? Lý Hư hỏi. Không đói bụng, An Chi Ngư hiện tại đã tích cốc trạng thái. Căn bản cũng không đói. Nếu là đói đã sớm đói bụng. Đi thôi, nhóm chúng ta vẫn là đi xem mặt trời lặn đi. An Chi Ngư xem như phát hiện. Lý Hư đây là một thoại hoa thoại nói. Hoàn toàn chính xác, trong sa mạc có thể làm gì? Nơi này chỉ có vô tận sa mạc, chỉ có mặt trời lặn khả năng đẹp mắt một điểm. Hai người lại trở lại vừa mới kéo nơi này thời điểm mặt trời lặn mặt trời mọc vị trí. Lý Hư đem mình chiếu rơm lấy ra. Hai người ngồi phía trên tảng đá. An Chi Ngư tựa ở trên vai của hắn. Hai người ai cũng không nói gì. Lặng lặng thưởng thức mặt trời lặn. Thưởng thức cái này một phần mỹ hảo. Mặt trời ngã về tây, triệt để chìm xuống. Hắc ám đột kích, bầu trời đầy sao đầy trời. Hai người ngồi một lát. Lý Hư khoác vai của nàng bàng. Người người nàng trên đầu mùi thơm. Tay bắt đầu khắp nơi sờ. Trượt đến cái hông của nàng. An Chi Ngư đem hắn móng vuốt mở ra. Cảnh cáo nói. Đừng khắp nơi sờ loạn. Lý Hư không có nghe nàng. Một cái tay khác nhô ra đến. Nhắm chuẩn chân của nàng. Lấy tay ra. An Chi Ngư đem Lý Hư tay rời đi. Đêm đã khuya, nhóm chúng ta ngủ đi. Lý Hư đưa nàng vừa kéo. Nàng liền nằm tại chiếu rơm phía trên. Hắn thì cấp tốc nằm tại bên người của nàng. Nàng mùi thơm cơ thể ở chung quanh quanh quẩn. Là hoa sen mùi thơm. Hắn nhìn qua An Chi Ngư. Nháy mắt, ngươi muốn làm cái gì? An Chi Ngư hô hấp có chút cấp tốc. Con mắt của ngươi xem thật kỹ. Ta nghĩ khoảng cách gần nhìn xem ngươi. Lý Hư tiến tới. Cự ly nàng chỉ có nửa thước cự ly. Có thể cảm nhận được An Chi Ngư thở ra tới nhiệt khí đánh vào trên mặt của mình. Gạt ngươi. An Chi Ngư lẩm bẩm nói. Ta xưa nay không gạt ngươi. Lý Hư nghiêm túc nói. Nói góp nàng thêm gần một chút. Mặc dù là trong đêm tối. Không có bất luận cái gì ánh nến. Nhưng là thực lực của hai người đều có thể thấy rõ ràng. Lý Hư liền lông của nàng lỗ đều thấy rõ ràng. Mặt của nàng khiết bạch vô hà, giống như là một khối ngọc thô, vô cùng xinh đẹp. Nhìn xem. Lý Hư đưa tay xoa bóp mặt của nàng. Mềm mềm, lại có nhiều như vậy thịt. Thế nhưng là nhìn xem mặt của nàng hình cũng thật nhỏ a. Ngay sau đó, lại xoa bóp nàng cái mũi. Thẳng tắp, An Chi Ngư đem Lý Hư tay đẩy ra. Lý Hư lại đưa tay. An Chi Ngư lại đem tay của hắn mở ra. Sau đó mình đưa tay bóp Lý Hư mặt. Nói, ngươi thật sự chính là tiểu bạch kiểm A. Mặt thật trắng, tự nhiên, Lý Hư không giống khác người tu đạo đắng như vậy bức. Cần khổ tu, hắn chính là cái hết ăn lại nằm mặt hàng. Có thể không bạch sao? Nàng xích lại gần một chút, dùng tay bấm Lý Hư mặt, đem hắn mặt bóp đến hồng hồng. Đầy co giãn, bóp bóp, bắt đầu đâm mặt của hắn. Đâm một cái, lại đâm một cái, rất thú vị. Sau đó, lại đem chơi Lý Hư mặt, lông mi của hắn, còn có tóc, lại đâm đâm mi tâm của hắn, nhéo nhéo lỗ tai của hắn. Nàng còn là lần đầu tiên cẩn thận nghiên cứu Lý Hư đầu. Khóe miệng lộ ra si ngốc cười. Lý Hư đột nhiên bắt lấy tay của nàng. Dạ An Chi Ngư nhảy một cái, tránh thoát Lý Hư tay. Nói, ngươi chớ có sờ ta, chỉ có thể ta sờ ngươi. Lý Hư trợn mắt một cái. Sờ sờ cũng không được sao? Nữ nhân chính là như vậy. Tự mình làm, không cho phép người khác làm. Lý Hư nhớ kỹ trước đây nàng lá gan thế nhưng là rất lớn a. Đột nhiên Lý Hư trong đầu lóe ra một vấn đề. Nói, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Còn nhớ rõ trước đây sư phụ ngươi tại Thanh Liên Thư Viện độ kiếp thời điểm sao? Kia thời điểm tại sườn núi nhỏ. Còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ a. Thế nào? An Chi Ngư nghi hoặc. Ta nhớ được ngươi trước đây ngươi có phải hay không trước mặt ta đem ngươi váy vung lên tới. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, An Chi Ngư một quyền đánh vào Lý Hư trên thân. Nói, ta đã quên. Nàng xoay người sang chỗ khác. Sắc mặt đỏ bừng, chuyện cũ đừng nhắc lại. Chính trước đây đến cùng đang làm gì việc ngốc. An Chi Ngư cũng cảm thấy mình mất mặt. Ngươi đỏ mặt, Lý Hư đem An Chi Ngư thân thể nghiêng đi đến. Để nàng đang đối mặt lấy mình. Lý Hư bắt đầu đâm mặt của nàng. Ngươi xem ngươi mặt thật nóng. Lại nói, ngươi lúc đó là thế nào nghĩ? Xéo đi, không muốn để ý đến ngươi. An Chi Ngư quay người. Lý Hư ôm nàng, hai tay ôm eo của nàng. Không nín được cười, An Chi Ngư im lặng. Thả ta ra, Lý Hư, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại đụng ta. Ta liền không thả. Lý Hư vẫn như cũ ôm nàng, ôm thật chặt nàng, thân thể của mình dính sát phía sau lưng nàng, đầu đặt tại trên vai của nàng. An Chi Ngư nói, lại không thả, ta hô người. Lý Hư nói, nơi này chỉ có hai chúng ta, ngươi hô ai vậy? An Chi Ngư không muốn phản ứng Lý Hư, muốn dãy dụa, thế nhưng là dãy dụa hai lần, dãy dụa mà không thoát. Được rồi, không vùng vẫy, mặc kệ ngươi. Ta muốn đi ngủ, cùng một chỗ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.